Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 127 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Ngưng Hóa Tuyền Hùng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì khi Vương Lâm đột phá lên vấn đỉnh thì bị một cái bàn tay của một cái người gì đó ở chiến trường gì đó ra tay đánh lén. Rồi lúc này Vương Lâm bị đánh đến cơ thể tan nát, thương nặng, nguyên thần cũng thương rất nặng nữa. Nhưng lúc này hắn liều mạng, hắn nuốt những cái hoàng tuyền quả gì đó, cái gì quả gì đó quên mất rồi, nuốt vào cái tâm tình của hắn giống như là bị điên phát điên vậy. Đi thẳng đến cái chỗ mà phát ra cái tiếng hừ lạnh mà đang tấn công Vương Lâm. Thì một đường đi tới này, hắn đi tới đâu thì hoàng tuyền chỉ của hắn hấp thu sức sống sinh vật xung quanh hết, đi đến đâu là chết đến đó. Thì đến khi đến gần tới thì lúc này cái nhân vật thần bí kia mới xuất ra ba cái cường giả ra đánh Vương Lâm. Hai người thì bị chết rồi, trong đó còn một người mà đoạn cuối tập vừa rồi thấy, đó là Hữu Bào. Hữu Bào lúc này luyện hóa hồn phách ở trong hồn phiên đã đạt tới con số hơn 100 vạn rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập hôm qua, lúc này Hổ Bào mới xuất ra hơn 100 vạn hồn phách tấn công Vương Lâm. Thì lúc này Hứa Lập Quốc ở trong cái dùng thần niệm mới chửi mắng cái tên Hứa Hổ Bào này. Gã nói là đến cả gã còn không có làm phản được, huống chi cái tên Hổ Bào này. Lúc này thì Vương Lâm ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trên không 100 vạn hồn phách hóa thành hắc vụ gào thét mà đến. Cảnh tượng này đã thật lâu rồi hắn không có nhìn thấy. Một phiến hồn phách đông nghịch như vậy, một đám dữ tợn rít gào giống như nếu không hoàn toàn cắn nuốt thì sẽ không cam tâm, điên cuồng lao về phía của Vương Lâm. Vương Lâm thang nhẹ, vươn tay phải vỗ về phía chân trời, ở trong lòng bàn tay một đạo phù văn lóe ra. 100 vạn hồn phách trong nháy mắt nuốt tới, bỗng nhiên nhất tề dừng lại, toàn bộ nhìn chằm chằm phù văn kia, vẫn không nhúc nhích. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, đến mức khiến cho Hổ Bào giật mình một chút. Luyện hồn thuật không phải dùng như vậy đâu. Vương Lâm hạ giọng nói, tay phải vung lên, trong hai mắt của 100 vạn hồn phách trong nháy mắt nhất đề lộ ra vẻ cung kính. Ở trong thần thức của những hồn phách này, Hổ Bào là chủ nhân, nhưng sau khi nhìn thấy phù văn trong tay của Vương Lâm, lại lập tức hiểu ra, người trước mắt này mới là chủ nhân chân chính. Này, không có khả năng, không có khả năng. Trong tâm thần của Hổ Bào, liên hệ của 100 vạn hồn phách đột nhiên toàn bộ biến mất. Gã giật mình, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hét lớn. Ức hồn thông phệ! Lời vừa nói ra, hắc vân vô tận trên không điên cuồng ép xuống. Trên 100 ngàn hồn phách lập tức lao ra. Lúc này giữa trời đất giống như bị hồn phách chiếm cứ, vô thủy vô chung. Mặt của Hổ Bào lộ ra vẻ dữ tợn. Gã giống như là đã nhìn thấy Vương Lâm bị cắn nuốt vậy. Trên 100 ngàn hồn phách gào thét mà đến, Vương Lâm chỉ cần thần thức từ trong cơ thể tràn quét ra một vòng thôi, chỗ thiếu sót năm đó lưu lại trên luyện hồn thuật lập tức bùng nổ. Phàm là hồn phách của người tu luyện luyện hồn thuật Vương Lâm truyền thụ, hắn đều có thể khống chế tuyệt đối. 100 ngàn hồn nhất tề chấn động, trong mắt tất cả hồn phách lập tức lộ ra vẻ cung kính, vần quanh xung quanh Vương Lâm. Trái lại Hổ Bào lúc này hai mắt dại ra, xung quanh của gã không còn tồn tại một hồn phách nào nữa. Một cảnh tượng quỷ dị và dữ dội này khiến tâm thần của Hổ Bào trống rỗng. Luyện hồn thuật của ngươi tuy nói được ngươi cải biến, có thể khống chế linh hoạt hơn, nhưng căn bản của luyện hồn thuật nếu không truyền thừa chính thức, nếu không trải qua tế luyện vô số vạn năm, há có thể dễ dàng cải biến như vậy chứ? Vương Lâm là người đích hệ truyền thừa của luyện hồn thuật. Luyện hồn tông chính là lấy luyện hồn vi tông. Thuật này tuy nói không phải là thần thông kinh thiên động địa gì, nhưng đã trải qua vô số thế hệ của luyện hồn tông nghiên cứu và cải tiến mấy vạn năm, há có thể bị người chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền trực tiếp trọng tổ dưới tình huống không có truyền thừa chứ? Ân công của Hổ Bào làm không được, nếu là người trên áo giáp kia có lẽ có thể làm được, nhưng mà gã cũng sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà lãng phí tâm thần. Ngươi làm sao có thể làm được như vậy? Ân công rõ ràng nói với ta,

Gã lạnh lùng nhìn lướt qua người con gái áo tím cùng với ba người con gái đuổi theo phía sau, nhướng mày bình thản quát: "Cút!" Ba người con gái quần áo rực rỡ, sắc mặt khẽ biến, một người trong đó lập tức nói: "Thiên thủy cung ở ngũ hành tinh bắt kẻ phản bội, xin tiền bối chớ nhúng tay vào." Trong mắt của người đàn ông lóe lên vẻ lạnh như băng. Gã vung tay áo lên, một cổ cuồng phong xuất hiện cuốn ba người trực tiếp ném ra khỏi huyết tinh. "Người tên là gì?" "Tử Tâm, tên giảng bối là Tử Tâm, tu sĩ của nước tu chân cấp 6 trên Chu Thước Tinh." Người con gái áo tím kinh ngạc nhìn người trước mắt. Trước mắt này chỉ cần vung tay một cái liền có thể cuốn người đang đuổi theo nàng phải bay đi. Tu vi như vậy quá đáng sợ. Hết tập 127 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.